Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, Phong Vân hội tụ, vô cực Phật Châu chạy đi đâu, côn bá rộng mở đứng lên đến, mi tâm mắt dọc biến ảo không ngừng, vô cực Phật Châu làm sao lại đột nhiên biến mất rồi, ở một bên côn lê cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho là vô cực Phật Châu bị côn bá nhận chủ. Nhưng là xem côn bá thật giống biểu tình cũng không có bị hắn được. Điều này làm cho côn lê sắc mặt rộng mở chìm xuống. Lẽ nào kế hoạch thất bại? Thế nhưng vô cực Phật Châu đột nhiên liền biến mất rồi. Này có chút tà môn. Hơn nữa cái này viễn cổ Phật giới cũng bắt đầu toàn diện đổ nát. Toàn bộ viễn cổ Phật miếu đâu đâu cũng có đen thui khe lớn. Nơi này sắp phá diệt. Làm sao có khả năng? Vô cực Phật Châu chạy đi đâu? Côn bá biểu hiện tức giận không gì sánh được. Vô cực Phật Châu thật biến mất rồi. Nhưng là vô cực Phật Châu có thể chạy đến nơi nào đi? Phụ thân, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Côn Lê run giọng nói. Cái này Phật giới lập tức liền muốn diệt vong. Một khi đi ra ngoài muộn sợ là sẽ phải gặp nạn khốn kiếp. Côn bá con mắt đều đỏ. Côn tộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi cùng tâm huyết. Chính là vì Phật môn thần tàng. Nhưng là dĩ nhiên mảy may chỗ tốt đều không có lao đến. Điều này làm cho hắn làm sao có khả năng sẽ cam tâm ơn y mà côn lê lại là có chút vui mừng. May là côn bá đến rồi. Nếu là chuyện này nếu là rơi xuống trên đầu hắn. Hắn muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Trời biết côn tộc sẽ làm sao xử phạt côn lê. Côn bá phi thường không cam lòng a. Nhưng là hiện tại Phật giới muốn đổ nát. Không đi nữa liền không kịp. Chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm hắn quát lên. Đạo lăng đây, người khác ở nơi nào? Người có từng đem bắt sống? Côn lê ấp úng cũng không biết nên làm sao đối với côn bá nói tỉ mỉ. Côn bá sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lẽ nào nhiệm vụ này cũng thất bại? Ai? Côn bá mi tâm mắt thần rộng mở trợn trừng. Giống như một tôn thần ba nhãn cấu ở mở đóng. Tràn ra từng trận đen thui sương mù, soi sáng liên miên hư không đều đen thùi. Côn bá một chút liền khóa chặt một cái bóng ở trong hư không vượt qua. Tốc độ cực kỳ nhanh, điều này làm cho côn bá sắc mặt không gì sánh được dữ tợn. Lại vẫn không có nắm lấy, lão này mắt thần cực kỳ cường hãn. Cửu tiên bộ vận chuyển dấu vết đều bị hắn nhìn thấu, đạo lăng đều có chút hoảng sợ. Hắn bước đầu nắm giữ tầng thứ tư cửu tiên bộ, thế nhưng cũng rất khó thoát khỏi côn bá mắt thần. Đạo lăng phỏng chừng tìm hiểu ra tầng thứ tư đại thành. Sợ là mới có thể thoát khỏi côn bá mắt thần lần theo. Đi ra ngoài trước, đang giải quyết hai người này. Phỏng chừng nhân mã của chúng ta nên đến. Bất quá đạo lăng hiện tại đã không lo lắng. Hiện tại cần phải làm là rời đi trước cái này Phật giới. Phật giới rất nhanh sẽ toàn diện đổ nát. Đến thời điểm đang nghĩ ra đến liền không phải nhẹ nhõm như vậy. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Cho ta để mạng lại. Côn bá như một tôn viễn cổ thần ma ở phát điên. Đại năng phân thân uy năng vô tận, huống hồ côn bá tôn này phân thân cực đoan tuyệt vời. Tràn ngập ma quang, thiên địa đều đang lay động, một cái che trời bàn tay khổng lồ cuồn cuộn dâng lên. Kích trời liệt địa, mạnh mẽ hướng về đạo lăng bao phủ mà đi, phải đem trực tiếp bắt sống. Hừ, so với ta tốc độ, côn bá sợ là không được a, đạo lăng hừ lạnh. Cửu tiên bộ không hề che lấp vận chuyển. Hắn giống như một đạo tia chớp màu bạc ở bắn mạnh. Liên miên không gian đều bị đạo lăng nắm giữ. Đạo lăng mỗi một bước bước ra. Không gian xoay chuyển. Càn khôn điên đảo. ở hướng về viễn cổ Phật giới lối vào bạo sung. Côn bá kinh nộ bên dưới rời sông lấp biển, tầng tầng sương mù cuồn cuộn mà đi, chăm chú khóa chặt đạo lăng. Ra bên ngoài giới cuồng sung, may là bên ngoài bố trí trọng binh. Côn Lê thoáng thở vào nhẹ nhõm, đạo lăng là tuyệt đối không thể giết ra ngoài. Bên ngoài đủ có ma tộc 10 vạn đại quân tọa chấn. Nhưng là này tình cảnh bên ngoài lại cùng Côn Lê ý nghĩ có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Bao trùm 300.000 dặm ma tộc lãnh địa đều ở rung động. Xảy ra chuyện gì? Có ma tộc sinh linh khiếp sợ, bởi vì mặt đất ở run lên, thật giống phát sinh động đất. Không được, có đại quân bức ép. Đây là đại quân bức ép động tĩnh. Một vị ở chiến trường cất bước mấy ngàn năm ma tộc lâu năm cường giả gào thét một tiếng. Nhanh đề phòng, có đại quân bức ép. Này rít lên một tiếng, để cái này vẫn tính là an nhàn, ma tộc lãnh địa đều đang thức tỉnh. Quần ma đang thức tỉnh, con mắt đồng loạt quét ngang bốn phía bát hoang, sắc mặt đều có chút không bình thường. Giết a, xé nát cái này ma tộc lãnh địa. Thiên quân vạn mã bôn tập, liên miên đại địa đều ở run lên. Đây là nhân tộc chiến binh cuồng xung mà đến, che ngược bầu trời tinh lực cuồn cuộn mà lên, hướng về cái này ma tộc lãnh địa bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Nhân thế gian đến nhân số ngược lại không nhiều, thế nhưng đến 3.000 người toàn bộ đều là tinh nhuệ. Phía trước mở đường hành quân gấp toàn thân áng vàng vạn trượng. Đây là thực tinh thảo thức tỉnh. Hiện tại nhân thế gian có tới sắp tới 1.000 cây đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Chỉ riêng này 3.000 chiến đội chính là hổ lang chi sư. Thanh thế mênh mông vô biên, bức ép hướng về ma tộc lãnh địa. Đặc biệt phía sau có một tôn to lớn chiến thuyền xuất phát mà đến. Càn khôn số 3, việc lớn không tốt. Nhân tộc liên minh đệ tam chiến khu làm lớn chuyện, nhanh đề phòng, quyết không thể để bọn họ giết đi vào. Ma tộc rất nhiều cường giả tê cả da đầu, này trận chiến quá to lớn. Càn khôn số 3 trực tiếp nằm ngang ở ma tộc trên lãnh địa trống rỗng. Một cái to lớn môn hộ mở ra, bên trong đồng loạt đi ra một đội lại một đội đệ tam chiến khu cường giả. Có người nắm thiên mâu, có người nắm chiến đoạt, có người cưỡi dị thú. Mỗi người chiến khí ngập trời, sát khí vô tận. Càn khôn hào bên trong trực tiếp giết ra sắp tới 3 vạn nhân mã. Toàn bộ đều là đệ tam chiến khu tinh nhuệ. Mới vừa vấn thế bạo phát tinh lực liên ép vỡ vòm trời. Kinh sợ toàn bộ ma tộc lãnh địa đều ở run lên. Đi vào trong sung, nhằm phía khu vực hẹp tâm, thu quân quân cất bước đi ra, mắt sáng như sao như điện, khí độ lăng vân, áo trắng như tuyết, nàng hiện tại chấp trưởng đại quân, trực tiếp liền hướng về ma tộc khu vực hẹp tâm bắn vọt. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ thu quân quân muốn dẫn sai người đưa cái này ma tộc lãnh địa cho chọn? Nhưng là cũng không cần thiết phát động càn khôn số 3 đi. Ta phỏng chừng sợ là có đại sự gì muốn phát sinh. Nơi cực xa có một tòa lại một tòa chiến thuyền hoành hành mà đến. Thấy cảnh này dồn dập hoảng sợ, mà đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trong thời gian ngắn sinh ra mênh mông cơn bão năng lượng, tiếng la giết lay động mây xanh. Song phương mới vừa giao thủ, đại chiến liền bạo phát đến một cái đỉnh cao nhất cấp độ. Đệ tam chiến khu lần này đánh tới tốc độ quá nhanh, đánh ma tộc lãnh địa có chút không ứng phó kịp. Rất nhiều cường giả đều không có tới rồi trợ giúp. Các anh em đừng sửng sốt, giết đi vào, ha ha ha. Phối hợp chiến công điện đem cái này ma tộc lãnh địa cho san bằng. Ta đại đao đã khát khao khó nhịn, thậm chí nơi này chiến đấu mới vừa bạo phát đứng dậy. Bốn phía hoành hành mà đến chiến thuyền bên trong cuồng lao ra một đám lại một đám nhân tộc chiến. Binh, đại chiến như vậy gần bạo phát, tự nhiên sẽ có ở trên chiến trường sát phạt vô số thiết huyết chiến sĩ gia nhập. Đại chiến tập hợp, hai phe nhân mã chém giết cùng nhau, cuồn cuộn sát khí nộ ngút trời khung, hiện ra vô biên sát khí, trời long đất lở. Thu quân quân mang theo người, một đường quá quan chạm tướng, hoành hành đến ma tộc lãnh địa 10 vạn dặm khu vực. Vô số nhân tộc liên minh cường giả đều ở giống to, lấy ra các loại thần thông cùng binh khí hướng về đại trận đánh tung múa tung. Muốn phá trận, đáng ghét, ngăn trở cản bọn họ lại, quyết không thể để bọn họ phá trận. Một đám ma tộc cường giả cấp tốc tới rồi, điều phối nhân mã ngăn cản lần này biến đổi bất ngờ. Đại trận này nhưng là có đế tộc tự mình hạ lệnh trấn thủ. Bên trong rất khả năng quan hệ đại sự gì, ai cũng không dám xem thường. Đáng tiếc ma tộc phản ứng vẫn là chậm điểm. Tầng này phong ấn đối với bọn họ tới nói không trở ngại chút nào. Trực tiếp liền đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, hướng về nội bộ bắt đầu hoành hành. Ma tộc đại quân đều điên rồi, liều mạng hướng về thu quân quân này một nhóm cường giả xung phong. Mà phía bên ngoài, gia nhập lần này vây quét nhân tộc cao thủ càng ngày càng nhiều. Đã có dài ngàn hơn vạn tự tứ phương đánh tới chớp nhoáng. Giết a các anh em! Ngăn cản này quần ma tộc cường giả, những tu sĩ này đều ở thét dài, chiến khí bộc phát, đều là cuồng xông lên, chặn lại một đám cuồng nhằm phía nội bộ ma tộc đại quân. Liền ở ngay đây chiến đấu bạo phát đến cực kỳ kinh người cấp độ. Các đạo nhân mã đã sắp hội tụ đến huyết hải thần ma thuật quanh thân thời điểm. Một trận khủng bố vỡ trời âm hưởng nổ tung. Vô số đến ánh mắt tụ vào đến huyết hải thần ma thuật phương vị. Ai cũng biết mục tiêu chính là chỗ này. Nhưng là hiện tại điều này vô tận biển máu rộng mở vạn vẹo đứng dậy. Toàn trường người trợn mắt líu lưỡi. Này phảng phất một tôn côn bằng ở biển máu bên dưới thức tỉnh. Dương cánh liệt thiên, thân hóa rồng bằng, cuồn cuộn dâng lên. Đây là kinh thế thần lực ở bạo phát, óng ánh chói mắt, một đôi cự xí chạm thiên liệt địa, đem toàn bộ biển máu xé thành hai nửa. Hết chương.